Phu quân nam phận nữ trang. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Hà đầu tiên là mê mang, rồi sau đó cũng phản ứng lại rất nhanh. Chiêu Doanh là đang ám chỉ cho nàng ấy. Nương nàng ấy không phải là đưa Trương Phán đến phủ thành mua trang sức y phục, mà là nàng ta đưa Trương Phán đến phủ thành cho Chu lão gia xem. Tay Trương Hà run lên, hạt bí ngô trong lòng bàn tay đột nhiên rơi xuống đất. Không, không, không thể nào, nàng ấy vừa nói, vừa do dự, cuối cùng trong lòng không thể không thừa nhận. Nương nàng ấy chính là loại người đó. Nương nàng ấy cực kỳ nịnh hót, sẽ theo đuổi vinh hoa phú quý ở tất cả tình huống có thể xảy ra. Chiêu Doanh thấy vẻ mặt kinh hoàng của Trương Hà, không nhịn được mà nhíu mày. Vương Thẩm có nói lúc nào bọn họ trở về không? Trương Hà run rẩy nói. Nương ta nói bọn họ giữa trưa mai mới trở về. Đúng rồi, lúc trước bọn họ không nghĩ nhiều. Bây giờ vừa nói liền phát hiện ra không đúng. Phủ thành tuy rằng có hơi xa, nhưng bọn họ ra ngoài từ sáng sớm, tới buổi trưa là đã có thể đến Du Châu Thành. Mua trang sức y phục cũng chỉ tốn nhiều nhất là một canh giờ rưỡi. Sau đó bọn họ có thể trở về nhà. Nhiều nhất thì giờ mạt là có thể tới thôn Giang Tấn. Căn bản không cần phải ở lại Du Châu Thành cả đêm. Quan trọng nhất là, theo thói quen trước đây của Vương Thị, nàng ta sẽ không ở trọ lại ở Du Châu Thành. Nếu không phải vì chuyện gì, thì sao lại khác thường như vậy? Trương Hà tuy còn nhỏ, nhưng đã thông minh từ bé. Chiêu Doanh vừa nhắc nhở, nàng ấy đã hiểu ra rồi. Nàng ấy lập tức đứng dậy đi về nhà. Ta phải về tìm cha ta. Chiêu Doanh lo lắng trong lòng, nhưng vẻ mặt rất nghiêm túc. Nàng an ủi, người đừng hoảng, chuyện vẫn còn có chỗ để trì hoãn. Trương Hà gật đầu đồng ý, vẫn không nhịn được có chút hoảng loạn. Khi đi ra ngoài, đụng phải Đoạn Lăng đang bước vào. Đoạn Lăng lùi lại một bước, đứng vững, quay đầu lại nhìn thấy Trương Hà chạy về Trương gia bên cạnh. Liền xoay người đi vào trong sân, nhìn thấy Chiêu Doanh đang đứng bên giếng. Cúi đầu xuống, hắn lập tức đi đến bên cạnh Chiêu Doanh, đưa tay lên giữ cầm Chiêu Doanh, để nàng ngẩng đầu lên. Chiêu Doanh cau mày, không cần Đoạn Lăng hỏi đã nói ra suy đoán của mình. Đoạn Lăng nghe vậy, không khỏi thở dài trong lòng. Nhà đầu này thông minh thật, một chút manh mối cũng khiến nàng phát hiện ra chân tướng sự việc. Nàng là cẩn thận nhạy bén như vậy, nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, nàng chưa từng phát hiện ra thân phận của nam tử của hắn. Nàng không hề phòng bị hắn, mà hoàn toàn tin tưởng hắn. Đoạn Lăng giơ tay ôm lấy Chiêu Doanh vẫn còn đang cau mày vào trong lòng ngực của mình. Trương Hà về đến nhà, phát hiện Trương Hữu không có ở nhà. Nàng ấy định đi ra ngoài tìm, kết quả vừa đi đến gốc cây cổ thụ thì thấy Trương Hữu đã trở lại. Trương Hữu sụ mặt, bất kỳ ai cũng nhìn ra được lúc này hắn đang tràn đầy lửa giận. "Cha!" Trương Hà chạy đến trước mặt Trương Hữu vài bước, định nói, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Trương Hữu, nàng ấy do dự một lúc, cuối cùng quyết định nói, "Cha, nương con bà ấy." Nói xong, sắc mặt Trương Hữu thay đổi, càng khó nhìn hơn, lẳng lặng liếc Trương Hà một cái, sau đó trực tiếp đi về nhà không nói lời nào. Trương Hà lo lắng, nàng ấy cắn chặt môi, nhanh chóng đi theo Trương Hữu vào sân. Ngô Thị đang nhặt rau trong sân, thấy Trương Hữu, nàng ấy đang muốn đứng dậy muốn chào hỏi, nhưng lại bị vẻ mặt của Trương Hữu làm cho hoảng sợ. Trương Hữu thường ngày không nói nhiều lắm, đối với người trong nhà đều ôn hòa, vừa nhìn thấy dáng vẻ hắn sụ mặt, cố nén lửa giận đang tràn ngập, Ngô Thị không khỏi có chút sợ hãi. "Cha!" Ngô Thị thì thào. Sau đó nàng ấy nhìn thấy Trương Hà đang đi theo phía sau Trương Hữu. Vẻ mặt Trương Hà cũng không tốt, đang gắt gao cau mày. Trong lòng Ngô Thị lộp bộp một chút, theo bản năng nàng ấy cảm thấy trong nhà xảy ra chuyện gì đó không tốt. Sau khi nghe tin, Trương Hữu rất tức giận, nhưng hắn cũng không thể trút giận của Vương Thị lên người của người khác. Hắn chậm rãi thở dài, điều chỉnh tâm trạng, sau đó nói với Ngô Thị, tức phụ cả, Bây giờ con đến trấn trên tìm lão cả. Bảo hắn xin nghỉ một ngày. Cứ nói là ngày mai trong nhà có việc. Vâng. Ngô thị vội vàng trả lời một tiếng. Về phòng cầm tiền. Rồi sau đó liền đi thuê xe của Mai lão tam. Sau khi phân phó xong, Trương Hữu đi đến chiếc ghế trước cửa phòng chính ngồi xuống. Vương thị thường ngồi đây để làm việc. Trương Hà đi theo đi tới. Cha, xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao nhìn cha có vẻ rất không vui vậy? Trương Hữu ngẩng đầu nhìn Trương Hà một cái. Sau đó nói, con ra ngoài tìm ta. Con nhắc tới nương con. Nương con làm sao? Trương Hà dừng lại một chút. Rồi mới nói, cha, nương con đưa tỷ con vào phủ thành. Đi cùng người nào? Người có biết không? Vẻ mặt mới hòa hoãn được vài phần của Trương Hữu lại lập tức trầm xuống. Ta không biết, hắn lớn giọng trả lời, như thể không kiềm chế được lửa giận trong lòng. Trương Hà ngay lập tức hiểu ra, cha đúng là tức giận vì nương. Nương nói dối, nàng ta căn bản không đưa tỷ tỷ đi mua đồ ở phủ thành, mà đưa tỷ tỷ đến phủ thành để cho Chu lão gia nhìn. Không biết cha đã biết được chân tướng của sự việc ở đâu, cho nên hắn mới có thể tức giận như vậy. Cách Trương